Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 120, bởi vì này đống hoa viên nhà Tây bên trong cơ bản cùng phế tích không có gì khác nhau. Cho nên cuối cùng bọn họ rút về ngầm phòng nghỉ đi nói chuyện. Nơi này không có bị đối phương xâm lấn, còn vẫn duy trì hoàn hảo trạng thái. Cảnh Tuệ cấp Bùi Sâm cùng Aigo đổ ly trà. Bùi Sâm luôn luôn cảm thấy Cảnh Tuệ pha trà tay nghề thực không tồi. Chỉ là Aigo bắt bẻ mà quan sát một chút cái ly. Mới miễn cưỡng cầm lấy tới uống một ngụm, đã bị khổ đến nhăn lại mi. Bùi Sâm thấy được, chạy nhanh móc ra một viên đường nhét vào Aigo trong miệng. Vị này tiểu thiếu gia a, là một chút khổ đều ăn không hết người. Phía trước ở nhà thời điểm, uống hồng trà đều phải thêm đường. Bùi Sâm đã thực hiểu biết khẩu vị của hắn. Cảnh Tuệ trước còn cảm thấy không có gì. Nàng tuy rằng cũng bị Aigo thao túng sinh tử năng lực kinh hách đến. Nhưng hiện tại lưu tại nghiên cứu sẽ này đó thanh hồn thú chung vượt qua hơn phân nửa đều bị Aigo trị liệu quá, nàng không phải không rõ lý lẽ người. Lúc này đối diện Aigo tâm tồn cảm kích, cấp Aigo pha trà lá trà cũng dùng chính là tốt nhất. Lấy nghiên cứu sẽ luôn luôn không lạc quan tài chính trạng huống tới nói. Này lá trà luôn luôn chỉ dùng tới chiêu đãi khách quý. Kỳ thật, uống không quen lá trà cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Cảnh Tuệ đã phát hiện này đàn kêu bích tộc dị tộc bên trong. Không ít người lớn lên rất kỳ quái. Khẩu vị cũng rất kỳ quái. Bọn họ bên trong uống không quen lá trà rất nhiều. Nhưng Bùi Sâm vừa rồi hành vi, có chút quá mức thân mật. Hơn nữa thân mật đến tương đương tự nhiên. Vốn dĩ liền thập phần cẩn thận Cảnh Tuệ cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện cái gì. Về chống không sự ta phía trước liền cùng hội trưởng nói qua. Không thể bởi vì phía nam chính phủ cùng quân Việt bên kia áp lực liền đem hắn trục xuất thanh hồn. Thú, tuy rằng hắn hành vi xác thật có chút quá kích Cảnh Tuệ EQ rất cao. Mặc dù là phát hiện cái gì, nàng cũng sẽ không giáp mặt hỏi ra tới. Bùi Sâm từ trên diễn đàn đã được đến không ít tin tức. Nhưng có một số việc không nói. Các người chơi cũng không biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vị kia dư lão bản, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, Cảnh Tuệ dừng một chút. Thở dài nói, chỉ biết dư lão bản bị kêu đi chợ hứng, đưa về Ngọc Điệp Giạp hát thời điểm đã không ra hình người hơi thở thoi thóp. Không bao lâu liền nuốt khí. Hắn đối với ngươi vị kia độc nhân tựa hồ phi thường không tồi. Cứ việc quen biết thời gian thực đoàn, nhưng vẫn dốc lòng dạy dỗ hắn. Trước khi chết, hắn phóng không rời đi, cũng cho chúng ta nghiên cứu sẽ đệ lời nói. Nói không sẽ là cái thực tốt thanh hồn thú. Kết quả, trở thành thanh hồn thú không bao nhiêu thời gian, không dứt khoát kiên quyết mà vì dư lão bản báo thù. Kia hiện tại nghiên cứu sẽ bên này biết hắn cụ thể vị trí sao? Người chơi bên kia kỳ thật cũng không biết không chạy tới nơi nào. Trên diễn đàn đại gia trêu chọc nói giỡn là một chuyện. Nhưng không cái này người chơi từ trước đến nay độc lai độc vãng. Cơ hồ không thế nào thượng diễn đàn, trước kia là như thế này. Hiện tại liền càng không có người biết hắn chạy đi nơi đâu. Cảnh Tuệ lắc đầu. Ta chỉ biết đại khái ở Thiệp Hồ Sơn kia vùng, cụ thể ở nơi nào cũng không biết, hắn đại khái sợ bị phía nam chính phủ tìm phiền toái. Cũng lo lắng nghiên cứu sẽ bên này sẽ xử lý hắn. Cho nên trốn tránh không thấy người, đứng ở Cảnh Tuệ như vậy nguyên trụ dân lập trường. Là không biết còn có, xóa hào, loại này thao tác. Không cũng không phải không có lựa chọn, hắn trực tiếp đem cái này tài khoản xóa rớt. Một lần nữa thành lập một cái tài khoản liền có thể trở lại trò chơi. Ai cũng không thể lấy hắn thế nào. Cảnh Tuệ không biết này đó dị tộc còn có thể xóa hào trọng tới có được lần thứ hai nhân sinh. Tự nhiên thực vì không cảm thấy tiếc nuối. Bọn họ còn đang nói lời nói thời điểm. Vừa lúc Trần Thanh Hư cũng đã trở lại. Hắn tới rồi địa phương liền phát hiện sự tình có chút không đúng. Những cái đó thanh hồn yêu quỷ thực lực so tin tức chung muốn nhược quá nhiều. tức khắc minh bạch đại khái lại là phía Nam chính phủ ở trong đó phá rối. Ở chỗ này, đồng thời cũng có phía Nam chính phủ siêu phàm giả ở ngăn chặn bọn họ. Trần Thanh Hư đã bằng mau tốc độ gấp trở về, vẫn là không có thể tới kịp, hắn trong lòng kỳ thật rõ ràng hơn phân nửa không đuổi kịp. May mắn Bùi Sâm cùng Igo xuất hiện, nếu không thật là muốn xảy ra chuyện, thật là nguy hiểm thật a. Trần Thanh Hư cũng không nghĩ tới lần này phía Nam chính phủ hạ như vậy. Đại quyết tâm, liền thân vũ đều phái ra, nếu Bùi Sâm bọn họ không tới, Cảnh Tuệ liền quá nguy hiểm, mà nghiên cứu sẽ nhận không nổi mất đi Cảnh Tuệ tổn thất. Bùi Sâm cười cười, hội trưởng nếu thật sự cảm thấy ta lần này vì nghiên cứu sẽ làm điểm cống hiến nói. Ta có một cái đề nghị, chỉ cần không phải muốn ta cái này hội trưởng vị trí. Ta đều có thể đáp ứng ngươi, Trần Thanh Hư hào phóng mà nói. Chỉ có nghiên cứu sẽ hội trưởng nắm giữ thức tỉnh thanh hồn chi lực phương pháp. Này xác thật yêu cầu thập phần thận trọng, hội trưởng, người cho ta ta cũng sẽ không muốn, bần cùng thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ hội trưởng bàn. Chất chính là cái lão mụ tử, dù sao Bùi Sâm cảm thấy chính mình làm không được, nếu không có đụng phải trận này bao vây tiễu trừ, Bùi Sâm còn nghĩ muốn nói như thế nào phục Trần Thanh Hư cùng Cảnh Tuệ. Hiện tại lại thiếu rất nhiều phiền toái. Hắn đem ý nghĩ của chính mình cùng hai người nói lúc sau. Trần Thanh Hư hơi có chút kinh ngạc, này thật sự có thể chứ? Vì cái gì không thể? Bùi Sâm hỏi lại, Cảnh Tuệ cười khổ, chúng ta trước kia chưa bao giờ có thanh hồn thú làm như vậy quá kia hiện tại có thể thử một lần, Bùi Sâm cười nói. Hai vị hội trưởng đáp ứng lúc sau, còn giấu ở trong núi không bỗng nhiên nghe được đinh mà một tiếng. Tức khắc có chút kinh ngạc, hắn cả nhân vật giao diện đã trở nên huyết hồng huyết hồng. Nguyên bản nhiệm vụ đều biểu hiện đã thất bại. Hơn nữa toàn bộ nhiệm vụ giao diện đều thành trong phong ấn. Cứ việc hiện tại còn không có từ bỏ, nhưng kỳ thật chính hắn trong lòng cũng rõ ràng. Chỉ sợ trừ bỏ xóa hào không có gì quá tốt biện pháp. Đinh, Bùi Sâm ủy thác, ở biết phát sinh ở cùng tộc không trên người sự lúc sau. Hắn vì cứu vớt vị này cùng tộc cùng thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ hội trưởng Trần Thanh Hư. Đa thành hiệp nghị, hy vọng không có thể hoàn thành một phần đặc thù ủy thác nhân ở vào đặc thù trạng thái. Kích phát ẩn núp trước trí, nhiệm vụ chủ tuyến thay đổi, ẩn núp, thỉnh người chơi đi trước phương Bắc gia nhập trừ Uông Đại Soái ở ngoài nhậm một quân phiệt. Trở thành thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ xếp vào ở phương Bắc quân phiệt bên trong một quả. Ám đinh, người chơi hay không tiếp thu nhiệm vụ, lạc không, này cơ hồ không cần suy xét, không hiện tại đã ở vào sơn cùng thủy tận trạng thái. Không tiếp thu nhiệm vụ nói hắn cũng chỉ có thể xóa hào. Tiếp thu nhiệm vụ, hắn căn bản không có mặt khác lựa chọn. Chú, giác mặt đã khôi phục. Người tốt giá trị đã khôi phục, nhiệm vụ giao diện đã giải phóng, nhắc nhở, người chơi ở hoàn thành ẩn núp nhiệm vụ khi vẫn phải chú ý người tốt giá trị hệ thống. Hành thiện tích đức, thiếu làm chuyện ác, chống không cái gọi là mà nhìn thoáng qua nhắc nhở. Phân rõ một chút phương hướng, nhanh chóng hướng phương Bắc chạy tới, mặc kệ hắn gia nhập nào một phương quân phiệt. Đối phương khẳng định sẽ có chút sơ việc làm hắn loại này âm thầm thanh hồn thú tới làm. Đến lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định sẽ khấu mất không ít người tốt giá trị. Bất quá này đối với không tới nói không phải vô pháp thừa nhận. Chỉ cần không làm quá phận sự khấu đến thêm không trở lại. Kỳ thật vấn đề không lớn, thoáng khấu rớt một ít vẫn là có thể thêm trở về. Nhưng là có một số việc có thể không làm liền không làm tương đối hảo, vẫn cứ còn ở thanh hồn sự. Vụ quản lý nghiên cứu sẽ đại bản doanh Bùi Sâm biết không tiếp nhiệm vụ. Không cấm nhẹ nhàng thở ra, hắn lập tức liên hệ Bix khối Rubik, người xem, thì thật vẫn là có mặt khác phương pháp, người muốn linh hoạt một chút, kịp thời chuyển biến người chơi nhiệm vụ chủ tuyến cũng không có gì. Này đồng dạng có thể gia tăng dung hợp độ A, giống không như vậy giết chết Uông Đại Soái phó quan. Di Thái Thái cùng cậu em vợ, phá hư hắn cùng phía Nam chính phủ hội đàm. Mặc kệ đối với Uông đại soái như vậy đại quân Việt vẫn là phía Nam chính phủ tới nói đều là tội lớn. Nhưng phương Bắc lại không phải chỉ có một quân Việt. Trên thực tế cùng vị kia Uông đại soái quan hệ không tốt liền có vài vị đâu. Hơn nữa mọi người đều biết nghiên cứu sẽ luôn luôn thừa hành chính là khắc kỷ nguyên tắc. Chỉ sợ không như vậy thanh hồn thú cũng vô pháp trở lại nghiên cứu biết. Những cái đó quân Việt thậm chí sẽ không sinh ra nghi ngờ. Bởi vì ở bọn họ xem ra, không xác thật cũng là cùng đường. Loại này đầu nhập vào giống nhau vẫn là thực đáng tin cậy. Rốt cuộc có như vậy một phần khiếp sợ Nam Bắc đầu danh trạng ở. Bix khối Rubik vui lòng phục tùng, quả nhiên vẫn là ngươi phương pháp tương đối hảo. Loại này ẩn núp phương thức giống như cũng rất có ý tứ. Có thể suy xét lại phái một ít người chơi đi này chủ tuyến con đường, ngươi xem đi. Hẳn là có không ít người chơi cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng muốn chú ý không thể làm cho bọn họ thật sự ở ẩn núp trạng thái bị ổi ác đa đoan. Nếu không Trần Thanh Hư nói không chừng sẽ khi bọn hắn đã thành sa đọa giả. Trực tiếp thanh toán rớt bọn họ, Bix khối Rubik hứng thú bừng bừng. Ân, ta biết, sẽ cho này bộ phận người chơi càng nhiều hạn chế. Này xác thật là một cái thực tốt gia tăng dung hợp độ phương pháp. Bùi Sâm, người thật thông minh. Bùi Sâm bỗng nhiên cảm thấy Bix khối Rubik tựa hồ lại tưởng làm đại sự bộ dáng. Người nên sẽ không tưởng ở mặt khác server cũng làm này một bộ đi. Bix khối Rubik, mặt khác server có lẽ không vội, nhưng là vĩnh hằng chi môn có thể thử xem mơ siêu, Bùi Sâm trầm mặc. Hắn từ Bix khối Rubik cấp bách, phát hiện vĩnh hằng chi môn trạng huống chỉ sợ là thật sự không thế nào hảo. Đúng rồi, nghe nói ngươi vị này bằng hữu có thể khống chế sinh tử. Bùi Sâm nguyên nhân chính là vì Bix khối Rubik sự ở thất thần. Liền nghe được Trần Thanh Hư hỏi như vậy một câu. Hắn bật cười nói, không như vậy thần kỳ. Hắn chỉ có thể đem vừa mới chết người sống lại mà thôi, dừng một chút hắn lại nói. Cho nên, ta vị này bằng hữu chỉ có thể nói là khống chế sinh lực lượng. Đến nỗi chết sao, hội trưởng ngươi nếu là có đã tử vong đặc biệt hoài niệm người muốn thấy nói. Ta nhưng thật ra có thể đem hắn triệu hồi ra tới làm ngươi gặp một lần, Trần Thanh Hư. Ngoặc kép chấm hỏi, chính là hy vọng các ngươi không cần bị dọa đến, Bùi Sâm nghiêm túc mà nói. Bên cạnh Cảnh Tuệ không có quá đem Bùi Sâm nói thật sự. Thuận miệng nói, ta nhưng thật ra rất tưởng niệm mẫu thân của ta. Nếu ngươi có thể để cho ta tái kiến nàng nghiêng về một bên là chuyện tốt, Bùi Sâm như suy tư gì. Nàng trước kia là một vị cường đại siêu phàm giả đúng không? Đúng vậy, kia thật là có điểm khả năng. Tử linh pháp sư có thể thao túng tử vong chi lực. Trừ bỏ triệu hoán bộ xương khô ở ngoài, triệu hoán u linh cũng ở bọn họ nghiệp vụ trong phạm vi. Nhưng là Bùi Sâm chưa từng dùng quá, này thật sự không thể trách hắn, chẳng sợ hắn đã chuyển chức trở thành tử linh pháp sư. Lại từ bí văn nhẫn học xong rất nhiều tử linh pháp thuật. Nhưng từ hệ thống cô đồng sao sao biến mất lúc sau. Bùi Sâm trái tim thường xuyên ở tiếp thu khảo nghiệm, hắn cuối cùng có thể tiếp thu tử vong cùng máu tươi hình ảnh. Nhưng mà thực mau hiện thực lại cho hắn tân khảo nghiệm. Tử linh pháp thuật, không sai, hắn mỗi lần sử dụng tử linh pháp thuật đều rất cẩn thận. Tựa như phía trước ở Vĩnh Hằng Chi Môn, Bùi Sâm trừ bỏ triệu hồi ra một đám bộ xương khô binh lính làm cu li ở ngoài. Lại không dám dùng mặt khác càng cường tử linh pháp thuật. Nguyên nhân thập phần đơn giản, này mẹ nó, quá dọa người a, hắn sợ hãi chính mình một cái kỹ năng phóng xuất ra đi. Kết quả dọa tới rồi chính mình, hình ảnh này chỉ cần suy nghĩ một chút, đều cảm thấy thật sự quá mất mặt. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2019-111700, 32, 15 đến 2019-11-17-17, 26, 15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, 35.735.581 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, ngủ không yên 2 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, khổng gia đại thiếu 4 cái. 22.084.873 cái. Lilienter, cảnh ngàn tìm, vũ thủy thiên nguyên, lại lục giang nam ngạn. Dimeter, thạch trái cây tím, Sonic, hàn lộ, cùng muối, cố chấp cuồng, ân, canh gác, ngọ an 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phi vũ 93 bình, Willily 0214, 75 bình, nếu 560 bình, cố chấp cuồng, ân 46 bình, đào hoa nhài 40 bình, giao bạch, phê niệm 30 bình, xa nguyên khẩu khẩu, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, Nam Phi, mèo đen khuyên tay 20 bình, trăm dặm 19 bình, bê tiền bao 14 bình, Trần Bình Chanh, Tĩnh, một chén nguyên tiêu thiếu đường nhiều băng, đặt tên quà khó khăn, đồi đại cầu càng văn QWQ, đơn tình, đường ni lông mi 10 bình, càng chìa khóa lịch Việt 7 bình, Hajime 5 bình, 9 khối 63 bình, Minh Trọng Lâu, đêm lan phong xanh, đi làm gì đó ghét nhất 2 bình, thích ăn đường Pikachu, Linh Linh tự nhiên, Lam Thiền, phán đoán chứng người bệnh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.